Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 70, Họa Thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một mỹ nữ phải có giác ngộ sẽ bị lưu manh lại gần, mỗi một bạn trai của một mỹ nữ cũng luôn phải có giác ngộ rằng mình sẽ làm hộ hoa sứ giả Vương Phục Hưng thần sắc bình tĩnh, nhìn nữ nhân đi tới, bất động thanh sắc. Mỹ nữ Tôn thiếu của chúng ta muốn quen biết ngươi một chút, với ngươi kết giao bằng hữu. Có thể hay không cho chút thể diện đi uống một chén? Nữ nhân trang điểm đậm đặc đi tới mỉm cười nói, vươn tay chỉ phương hướng Tôn Diệu Dương đang ngồi. Tôn Diệu Dương đứng thẳng lên thân thể, làm ra một tác phong nhẹ nhàng bộ dáng. Chỉ có điều Hoàng Phủ Linh Tê cũng không nhìn hắn cái nào, nhàn nhạt nói một tiếng không đi, sau đó muốn hướng ra phía ngoài. Các ngươi đi không được, Tôn thiếu muốn chơi nữ nhân còn không có thể chạy thoát đấy, phụ thân của hắn là đế hào cổ đông, từ hợp thành khu trường. Mỹ nữ, đi theo Tôn thiếu, so với đi theo bên cạnh nam nhân này tốt hơn nhiều a. Tôn thiếu vừa ý ngươi là cho ngươi mặt mũi, không biết tốt xấu có thể là không đúng a. Nữ nhân đứng ở phía sau âm dương quái khí nói, hắn vừa nói, khách nhân chung quanh lập tức an tĩnh xuống. Vương Phục Hưng không biết nên khóc hay cười, nữ nhân này, chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết luyện đại não tàn thuật nữ hiệp. Trực tiếp đem khu trưởng là đế hào cổ đông sự tình đều nói ra, nàng đến cùng có bao nhiêu lực lượng. Một bên Vương Quang Minh mặt sắc lạnh lạnh, không nói một lời. Phần phật, đế hào cửa bị đẩy ra, một đoàn mặc đủ loại kiểu dáng quần áo nam nhân tràn vào, trong tay cầm chặt lấy gậy bảo an, dùng Hoàng Phủ Linh Tê làm trung tâm, kể cả Trần Phượng Sô, Trần Mộ Thanh cùng với Vương Quang Minh phu thê đều vây lại. Ta nói rồi, Tôn thiếu vừa ý nữ nhân, đi không được. Cuối cùng chỉ có thể nằm ở trên giường của hắn, nữ nhân trang điểm đậm đặc cười quyến rũ nói, mắt liếc Hoàng Phủ Linh Tê, ra lệnh. Cùng ta qua, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cảm thấy việc này thực sự không thể tưởng tượng được một chút. Cái này chính là quang minh chính đại giữa thanh thiên bạch nhật cướp đoạt dân nữ trong kiếm hiệp hay sao? Có phải hay không quá ương ngạnh một chút, đây là không khoa học đấy. Đại thiếu công tử ca đoạt nữ nhân, có lẽ tại sao lưng chơi thủ đoạn mới đúng, làm sao lại như vậy lỗ mãng? Các ngươi làm gì vậy, có hay không cấp bậc lễ nghĩa? Bên ngoài nhất đạo âm thanh đột nhiên vang lên. Đám người súng lại vây quanh bọn Vương Phục Hưng lập tức tách ra, mới vừa rồi còn ngồi tại nguyên chỗ Tôn Diệu Dương bưng hai chén rượu tác phong nhẹ nhàng đi tới trước mặt Hoàng Phủ Linh, nghe thấy được cỗ mùi thơm tự nhiên của cơ thể, lập tức lại có chút ít khống chế không nổi dục vọng. Hắn đưa cho Hoàng Phủ Linh Tê một chén rượu, nói khẽ. Uống nó, hoàn toàn là mệnh lệnh ngữ khí. Vương Phục Hưng nheo mắt lại, nhìn tựa hồ là bị Hoàng Phủ Linh Tê kích thích triệt để mất đi lý trí, nói ra hậu trường của bản thân rồi lại là một vị công tử ca ương ngạnh thật lâu, mới cho ra một cái kết luận. Hắn thật là một cái loại ngu ngốc hết thuốc chữa. Náo nhiệt đến như vậy, coi như là sau khi cơn phong ba qua đi từ hợp thành khu trưởng cũng phải bị người chỉ trích, thậm chí còn muốn bị xử phạt một chút, nữ nhân ma lực liền thật sự đáng giá lại để cho Tôn Diệu Dương bí quá hóa liều. Trong này có thể hay không có cái gì âm mưu? Vương Phục Hưng tâm tư thay đổi thật nhanh, sau đó quay đầu, nhìn thoáng qua Trần Phượng Sô cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể giải quyết, Trần Phượng Sô thần sắc bình thản, nắm bàn tay nhỏ bé của muội muội gật đầu nói. Cứ việc ra tay, Vương Phục Hưng ồ một tiếng, lập tức liền xuất thủ. Trực tiếp một cước đá vào tiểu phúc của Tôn Diệu Dương, 1m8 dáng người lập tức hướng về phía sau bay ra ngoài, tính cả ở sau lưng hắn hai cái bảo an, cùng một chỗ đụng ngã lăn trên mặt đất. Tôn Diệu Dương mặt sắc trắng bệch, toàn thân kịch liệt đau nhức nhưng không có ngất đi, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, ánh mắt thâm độc. Vương Phục Hưng động tác liên tục, chung quanh liên tục 7-8 cái bảo an cặn bã, trong mắt hắn quả thực chưa đủ nhìn, đều là kẻ tiểu nhân giống nhau nhân vật, không đến một phút đồng hồ, liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Các ngươi dám động Tôn thiếu, phụ thân hắn là từ hợp thành khu trưởng, là cổ đông của nơi này. Không sợ bị xử bắn sao? Nữ nhân trang điểm loè loẹt sắc mặt ngốc trệ một hồi, sau đó đột nhiên kéo cuống họng thét to, tiếng nói quanh quẩn, toàn bộ đại sảnh đều có thể nghe thấy rõ ràng. Vương Phục Hưng sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thật sâu nhìn trước mặt thần sắc cuồng loạn của nữ nhân kia, trong ánh mắt lại mang theo nụ cười khinh miệt, không có nói thêm cái gì. Tôn Diệu Dương một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, gắt gao trừng mắt nhìn nữ nhân trang điểm loè loẹt kia. Nữ nhân này có hay không đầu óc? Lúc này thời điểm đem bệ chống lưng của mình nói ra, không phải hại mình. Tôn Diệu Dương suy nghĩ hỗn loạn, khóe mắt thoáng nhìn qua Vương Phục Hưng đang hướng phía hắn đi tới, thần sắc biến đổi, khó khăn mở miệng nói. Gọi điện thoại cho cha ta, hắn đang tại lầu 4 ăn cơm. Nhanh, Lý An Bình nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm số điện thoại của cha Tôn Diệu Dương. Tôn Vọng Hy đúng là đang dùng cơm tại lầu 4 của đế hào nhà hàng, cùng một chỗ với hắn, còn có Từ Hợp Thành khu công an phân cục trưởng cùng hai cái phó cục trưởng. Nhận được điện thoại của bạn con trai mình, nghe nói con trai dưới lầu bị người đánh, Tôn Vọng Hy giận tím mặt trực tiếp mang theo mấy vị lãnh đạo trong ngành công an đi xuống, chỉ có điều chờ hắn đi xuống lầu 1 lại thấy con của mình đang bị một người trẻ tuổi mang theo nụ cười trên mặt một bước đá đi tựa như là đang chơi đá bóng. Mà con của mình tức thì toàn thân dính đầy bụi đất, mặt mũi bầm dập, rên rỉ suy yếu đứng lên. Toàn bộ đại sảnh khách nhân đều đang nhìn tràng cảnh, mặt sắc ngốc trệ. Dừng tay, Tôn Vọng Hy phẫn nộ công tâm, đột nhiên quát to một tiếng, bước nhanh đi qua đem con trai nâng dậy, liền nguyên nhân cũng không có hỏi, hổn hển chỉ vào Vương Phục Hưng mắng. Tiếu cục trưởng, đem tên hỗn đản này bắt lại cho ta. Hình phạt, muốn xử nặng, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Tất cả khách nhân đều lộ ra khinh bỉ biểu lộ, hư thanh nổi lên bốn phía. Con trai của hắn quả nhiên là rắn chuột một ổ, nguyên nhân cũng không hỏi, liền bắt đầu bắt người rồi hả? Trần Phượng Sồ cho một bên quang cho Vương Quang Minh một ánh mắt trêu tức. Vương Quang Minh biểu lộ lạnh như băng, khẽ gật đầu, ngay tại khi thiếu cục trưởng kia chuẩn bị hành động bắt người, hô một tiếng dừng tay, bước ra mấy bước ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tôn Vọng Hy sắc mặt dữ tợn đang ôm lấy con trai hắn. Ngươi là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Vọng Hy ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, nội tâm lại đột nhiên cả kinh, cảm giác mình quen biết người trẻ tuổi này, nhưng lại bị lửa giận làm cho hồ đồ, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra. Vương Quang Minh, trung kỳ ủy ba phòng chủ nhiệm, Tôn khu trưởng, chúng ta ban ngày mới gặp nhau qua một lần. Vương Quang Minh lạnh lùng nói, trong đám người đột nhiên nhớ tới một hồi thấp giọng hô. Trung kỳ ủy, một lần tranh giành tình nhân sự tình, vậy mà dẫn xuất rồi trung kỳ ủy, thuận tiện lấy đem Tôn Vọng Hy đều kéo đi ra, chuyện lần này động tĩnh quá lớn. Tôn Vọng Hy ý nghĩ trống rỗng, rút cuộc nhớ tới đây là ban ngày làm cho mình cẩn thận ứng phó trung kỳ ủy nhân viên công tác. Ai biết hắn hôm nay lại đi tới đây, tâm tình thật tốt thỉnh tâm phúc của mình ăn cơm, một bữa cơm còn chưa ăn cơm, vậy mà lại gặp bọn hắn. Tôn Vọng Hy cứng ngắc trên mặt sinh sôi cố nặn ra vẻ tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn, miễn cưỡng cười nói. Đúng vậy à, Vương chủ nhiệm, xem ra ta già rồi, chúng ta hôm nay mới nói chuyện qua đấy. Vương Quang Minh thần sắc lạnh lùng nói, ban ngày có mấy vấn đề không có biết rõ ràng, bàn lại một lần à, hắn hướng về phía thuộc hạ của mình kiêm thê tử Từ Lệ phất phất tay, lạnh nhạt nói. Mang đi, đám người xôn xao, Tôn Vọng Hy mặt xám như cho. Nhi tử của hắn Tôn Diệu Dương ánh mắt đều ngốc trệ xuống, không biết làm sao. Vừa rồi cái nữ nhân trang điểm loè loẹt kia để lộ ra đến tin tức cùng với cách làm của những người này, đã đầy đủ đem Tôn Vọng Hy cùng mấy vị cục trưởng cục phó công an kia kéo xuống rồi. Cái này là trông kỳ ủy quyền lợi, Vương Phục Hưng có chút cảm khái quay đầu, nhìn Trần Phượng Sồ liếc vươn ngón tay cái. Tôn Vọng Hy đờ đẫn buông con trai, đi theo sau lưng Từ Lệ, đi ra ngoài. Tôn Diệu Dương nằm trên mặt đất nhìn chòng chọc vào nữ nhân mà khiến cho mình triệt để mất đi ý chí kia bị nam nhân vừa động thủ với mình kéo ra ngoài, rút cuộc minh bạch mình chọc vào người mà không nên dây vào. Hắn cố hết sức quay đầu, nhìn thoáng qua bằng hữu của mình. Lại phát hiện mới vừa rồi bị mình đẩy ra chính là cái kia thanh thuần muội tử hiện tại đang nằm trong ngực Lý An Bình thậm chí còn trực tiếp tại trên mặt nàng hung hăng hôn một cái. Cái kia tối hôm qua mới bị mình phá trinh nữ nhân vẻ mặt ngượng ngùng, hiện tại nằm trong ngực người khác mặt sắc đỏ bừng. Từ đầu đến cuối cũng không có người nhìn Tôn Diệu Dương. Nhân tình ấm lạnh kêu gào, Tôn Diệu Dương thân thể run rẩy, một ngụm máu tươi lần nữa phun tới, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong đại sảnh đột nhiên kéo tới một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài không thôi. Vương Phục Hưng lôi kéo Hoàng Phủ Linh Tê đi tới, nữ nhân trang điểm loè loẹt vừa cùng hắn hô to gọi nhỏ đuổi kịp Vương Phục Hưng bộ pháp, hô một tiếng Vương tiên sinh. Vương Phục Hưng quay đầu lại, lạnh nhạt nói, có việc, nàng do dự một chút thanh âm trầm giọng nói, thay chúng ta cùng Sở Nhị gia vấn an, Sở Thành Võ, Vương Phục Hưng nội tâm rõ ràng, đêm nay vừa ra tựa hồ cũng không phải ngoài ý muốn, cách làm giống như não tàn này cũng là bị người sai khiến. Chỉ có điều đêm nay mình rất trùng hợp cho nàng cùng Sở Thành Võ sáng tạo ra một cái cơ hội, sau đó song phương phối hợp ăn ý trực tiếp đem Tôn Vọng Hy kéo xuống dưới. Từ Hợp Thành khu hắc đạo đã rơi vào trong tay Sở Thành Võ, Sở gia tựa hồ bắt đầu hướng Từ Hợp Thành khu quan trường thẩm thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Phục Hưng đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt, bất luận cái gì thoạt nhìn phức tạp sau lưng kỳ thật đều có được đơn giản nguyên do đấy. Hắn khẽ gật đầu, lôi kéo Hoàng Phủ Linh Tê rời đi, trầm mặc không nói. Hoàng Phủ Linh Tê đi theo Vương Phục Hưng bên người, thật lâu, mới nói khẽ. Bọn hắn đang làm cái gì? Hiển nhiên, thần tiên tỷ tỷ đối với đêm nay vừa ra phía sau màn có người đạo diễn tuồng cũng không hiểu. Vương Phục Hưng không có quá lâu giải thích tại Hoàng Phủ Linh Tê nhíu mày trong lúc biểu lộ, đưa thay sờ sờ tóc của nàng, thở dài nói. Họa Thủy A cách chương.